Luân hồi đan đế, chương 969, quang mang hoàng kim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thế nói, người thiết lập 9 văn vạn hợp đan môn hạm này, chỉ là vì chọn luyện đan sư có thiên phú, từ đó để cho ngươi đoạt xác. Lăng Vân ánh mắt lạnh như băng. Không sai, Khâu Hà chân nhân không giấu giếm chút nào dự định. Ngu xuẩn hạ giới tiểu tử, ngươi cũng không cần tâm tồn may mắn, ta dám đem những thứ này nói cho ngươi chính là không lo lắng ngươi có thể phản kháng. Bản chân nhân chính là thật hồn cường giả, coi như các ngươi cái thế giới này cường đại nhất phá hư võ giả, ở ta trước mặt cũng chỉ là con kiến hôi. Đối với các ngươi mà nói, bản chân nhân liền cùng thần minh không có khác biệt. Dứt lời, hắn tàn hồn lực lượng hoàn toàn thả ra ngoài. Trong phút chốc Lăng Vân trong thức hải, liền mây đen cuồn cuộn tựa như ngày tận thế muốn hạ xuống. Cái này hồn lực uy áp giống nhau không kém tại phá hư cao cấp cường giả. Đổi thành những người khác đối mặt tình hình như thế, cho dù là thái hư cường giả đỉnh phong, phỏng đoán cũng là 10 phần chết chắc. Lăng Vân trên mặt nhưng không thấy được nửa điểm hốt hoảng. Phá hư cao cấp bậc hồn lực nếu như là ở bên ngoài, hắn giống vậy không cách nào ngăn cản. Nhưng nơi này là Lăng Vân thức hải. Hắn không lành lặn nguyên thần, không cách nào thả ra thức hải. Có thể bản thân nó ngay tại Lăng Vân trong thức hải. Khâu Hà chân nhân cũng không biết những thứ này. Hồn của hắn lực đang không chút kiêng kỵ xâm chiếm Lăng Vân thức hải. Cùng phát hiện Lăng Vân tuy là thiên nhân, có thể thức hải không gian, không chút nào kém tại thái hư cường giả, hắn lại là kích động. Phía trước là, bỗng nhiên, Khâu Hà chân nhân phối hợp niệm ở Lăng Vân trong óc ưng, chạm đến một phiến khu vực mê vụ. Chẳng lẽ nơi này ẩn núp bảo vật gì? Khâu Hà chân nhân tâm thần nóng bỏng. Ở hắn xem ra, Lăng Vân rõ ràng cả ngày người đều không phải là, lại có như vậy mênh mông thức hải không gian, rất có thể cất giấu cái gì chí bảo. Lúc này hắn lộ vẻ kích động tăng tốc độ hướng vậy phiến khu vực mê vụ phóng tới. Tiến vào sương mù dày đặc chỗ, Khâu Hà chân nhân con người mãnh xúc tiếp theo liền kích động đến tột đỉnh. Quảng cáo, hắn thấy được một tôn tàn phá lò. Cái này, Khâu Hà chân nhân kích động hồn niệm run rẩy. Rõ ràng đã như vậy tàn tạ, hơi thở nhưng không chút nào kém tại tổ khí, chẳng lẽ đây là thần khí? Ha ha ha, tạo hóa thiên đại tạo hóa. Tiếp theo, Khâu Hà chân nhân liền cười như điên. Cái này hạ giới tiểu tử, lại có thể có một tôn tàn tạ thần khí. Như vậy cùng hắn đoạt xác cái thằng nhóc này, cái này tôn thần khí không thể nghi ngờ liền thuộc về hắn. Nhưng cười to bên trong, Khâu Hà chân nhân liền mơ hồ cảm giác được có cái gì không đúng. Hắn phát hiện mình tàn hồn, lại bắt đầu mục nát tựa như Lăng Vân thức hải không gian, tồn tại cái gì ăn mòn hắn tàn hồn lực lượng. Khâu Hà chân nhân không suy nghĩ nhiều, hắn không nhận là Lăng Vân có thể uy hiếp được hắn. Cho dù Lăng Vân linh thức cường độ đã không kém tại thái hư võ giả, nhưng cùng hắn chênh lệch như cũ có khác biệt một trời. Thằng nhóc không nghĩ tới ngươi có thể cho ta mang đến to lớn như vậy tạo hóa, vì cảm kích ngươi ta sẽ để cho ngươi được chết thống khoái một chút. Khâu Hà chân nhân men theo Lăng Vân linh thức thời cơ tiếp tục đuổi bắt Lăng Vân. Muốn chiếm thân xác Lăng Vân, hắn không chỉ có muốn xâm chiếm Lăng Vân thức hải, hoàn phải đem Lăng Vân linh hồn tiêu diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này một truy kích Khâu Hà chân nhân lại càng qua tạo hóa thần đỉnh. Không có tạo hóa thần đỉnh trở ngại, phía trước tầm mắt sáng tỏ thông suốt. Một khắc sau, Khâu Hà chân nhân tàn hồn chợt dừng lại. Lúc trước bởi vì có tạo hóa thần đỉnh tồn tại, đem Lăng Vân trong óc ưng cùng những khu vực khác hơi thở cũng ngăn cách ra. Cho nên Khâu Hà chân nhân cũng không có cảm giác được dị thường. Cho đến hiện tại, hắn một vượt qua tạo hóa thần đỉnh, nhất thời ngay tại Lăng Vân trong óc ưng thấy được một tôn không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Chỉ gặp ở Lăng Vân trong óc ưng hư không, một tôn phát ra quang mang hoàng kim bóng người ngồi xếp bằng ở vậy. Đây là một tôn hồn thể. Cái này tôn hồn thể tàn tạ được so tạo hóa thần đỉnh còn lợi hại hơn, một bộ tùy thời có thể băng diệt dáng vẻ. Cho dù như vậy, làm Khâu Hà chân nhân thấy cái này hoàng kim hồn thể thứ nhất nháy mắt vẫn là cảm ứng được đại khủng bố. Hoàng kim hồn thể nhìn như cũng không bắt mắt, nhưng Khâu Hà chân nhân nhưng cảm giác được đối phương hơi thở so mặt trời gay gắt hoàn còn đáng sợ hơn. Đối phương ngồi xếp bằng ở vậy, phảng phất là thiên địa trung tâm, vũ trụ khởi nguyên. Vù vù, một khắc sau, hoàng kim hồn thể mở mắt ra, nhàn nhạt nhìn Khâu Hà chân nhân một mắt. Khâu Hà chân nhân chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh, không có bất kỳ hồn lực công kích, nhưng hoàng kim hồn thể cái nhìn này tiết lộ ra ngoài uy áp lại để cho Khâu Hà chân nhân ý chí ngay tức thì tan vỡ. Khủng bố, đại khủng bố, Khâu Hà chân nhân đầu óc bên trong chỉ còn lại một cái ý niệm như vậy. Hắn từng gặp qua tinh dược cổ giới thuốc tổ. Nhưng hắn có thể vô cùng rõ ràng xác định coi như là thuốc tổ cho hắn mang tới uy áp cũng kém hơn cái này hoàng kim hồn thể không? Một thậm chí một phần vạn, ngươi là ai, ngươi kết quả là ai? Hắn hoảng sợ nhìn hoàng kim hồn thể cơ hồ điên cuồng kêu to. Sau đó, đáng sợ hơn chuyện xảy ra, ngươi tiến vào ta thức hải, muốn đoạt nhà ta thân thể còn hỏi ta thân phận. Hoàng kim hồn thể không có mở miệng, lại có uy nghiêm giống như chín tầng trời sấm sét thanh âm, ở nơi này phiến thức hải không gian vọng về mở. Là ngươi, lại là ngươi. Khâu Hà chân nhân chỉ cảm thấy mình tâm thần đều phải nổ tung. Hắn đây cũng không phải là đá gậy sắt mà là một con kiến hôi, mình nhảy tới trên mặt trời. Trong phút chốc vô biên vô tận sợ hãi, liền bao phủ Khâu Hà chân nhân ý thức. Hắn cảm giác mình, một tích tắc này liền biết rõ hết thảy. Thảo nào Lăng Vân cả ngày người đều không phải là, liền có như vậy mênh mông không gian. Quảng cáo, thảo nào đối phương có thể luyện chế ra 9 đạo đan văn vạn hợp đan, thậm chí trình độ vượt qua một cái phá hư linh sư. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Lăng Vân, ngoài mặt chỉ là một hạ giới võ giả, nhưng đối phương trong thức hải ẩn núp nhưng là một tôn tồn tại không biết bao nhiêu năm cổ xưa tồn tại. Thần minh, Khâu Hà chân nhân lập tức nghĩ đến, một cái cho dù ở cao võ thế giới, đều là truyền thuyết hạng. Không thể nghi ngờ cái này Lăng Vân là một tôn thần minh chuyển thế thân. Đối phương trong thức hải ẩn núp là một tôn mãi mãi bất diệt thần hồn. Mà trên thực tế, Lăng Vân thần hồn đã yếu ớt đến không cách nào phát ra công kích phần đáy. Nếu như Khâu Hà chân nhân nguyện ý liều mạng, như vậy cho dù Lăng Vân có thể diệt hắn, vậy sẽ trả ra thảm trọng thậm chí là thần hồn băng diệt giá phải trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Khâu Hà chân nhân căn bản không có nửa điểm loại ý niệm này. Thần hồn hơi thở thật sự là thật đáng sợ, làm cảm ứng được Lăng Vân thần hồn hơi thở một chớp mắt kia, hắn liền mất đi ý chí chiến đấu. Phịch, Khâu Hà chân nhân tại chỗ đối với Lăng Vân quỳ xuống. Chí cao vô thượng các hạ, Khâu Sông sai rồi, là Khâu Sông có mắt không tròng, lại xúc phạm đến các hạ. Khâu Sông nguyện ý miễn cưỡng đời đời, trở thành các hạ tay sai, làm các hạ nhất hèn mọn nô bộc, mong rằng các hạ không nên giết Khâu Sông. Nói xong, hắn liền liều mạng đối với Lăng Vân dập đầu. Ngươi chân thực quá yếu, hoàng kim hồn thể ý niệm lạnh như băng, đối với hắn mà nói, Khâu Hà chân nhân thật quá yếu, cho dù nuốt Khâu Hà chân nhân tàn hồn, đều không cách nào để cho nó đạt được nửa điểm tu bổ. Khâu Hà chân nhân tâm thần một hồi lạnh như băng, hắn tự nhiên nghe cho ra, hoàng kim hồn thể trong những lời này ẩn chứa lạnh như băng ý, chí cao vô thượng các hạ thật không thể cho ta cơ hội. Lúc này, Khâu Hà chân nhân không cam lòng nhìn hoàng kim hồn thể. Ta nhìn ra được ngài cũng vô cùng yếu ớt, nếu như ta liều mạng tự bảo, mặc dù có thể không cách nào đối với ngài tạo thành bao nhiêu tổn thương, nhưng chắc hẳn cũng sẽ để cho ngươi có tổn thất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng Bia. GT, cách chương.